Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày 8 tháng 8 năm 2021. Kỳ học này là kỳ học thứ 14 về cái tác phẩm Nhập Phật Tri Kiến của Hòa thượng Từ Thông. Thì các huynh đệ đã trải qua 13 kỳ. Chúng tôi đã chia sẻ cho đại chúng với cái nội dung gọi là căn bản. Căn bản từ cái sơ cơ ban đầu, khi chúng ta có một cái bước chuyển biến, một bước ngoặt để chúng ta tìm tới Đạo Phật. Thì cái chương từ khi cái kỳ học mà gọi là gặp Phật lần đầu cho tới bây giờ là 10 lần. Từ đây là gặp Phật lần đầu. Đó là từ cái vấn đề bắt đầu bước chân vào gặp Phật. Chúng ta bước chân vào gặp Phật đó là giáo lý Tứ Diệu Đế. Giáo lý Tứ Diệu Đế là một cái nền giáo lý căn bản. Tứ Diệu Đế là một nền giáo lý căn bản. Chữ căn có nghĩa là cái gốc. Chữ căn là rễ, mà chữ bản là cái gốc. Là cái giáo lý cội nguồn, giáo lý gốc rễ của Đạo Phật. Để bắt đầu nó chuyển biến, nó chuyển mình, nó bước sang một cái giai đoạn để trở về cái tự tánh vốn có của mình. Hay nó khác hơn là cái tu hành để thành tựu cái Phật quả. Thì như vậy đã trải qua 10 kỳ. 10 kỳ kể từ khi chúng ta học cái Tứ Diệu Đế là cái pháp tu. Mà giờ chúng ta trong 10 kỳ đó thì chúng ta đã trải qua khổ đế, tập đế, diệt đế, và chúng ta đang lừng chừng lỡ dở cái phần cuối cùng đó là đạo đế. Thì các huynh đệ nhớ rằng người tu Phật là trước mắt á, thì chúng ta phải ý thức rằng là cuộc đời này là khổ. Ta ý thức điều đó trước, rồi đây là khổ. Và nhận sự thức được cái kiếp nhân sinh này, dầu là công hầu khanh tướng, vua quan lê thứ, dầu là màu da nào, chủng tộc nào, dòng giống nào đi chăng nữa, nhưng hễ là con người thì đều chung một cái quy luật tất yếu, đó là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ và chết khổ. Ái biệt ly khổ, quán thắng hội khổ, cầu bắt đắc khổ, ngủ ấm xí thành khổ. Tất cả đều có một chung một quy luật đó, và không ai tránh khỏi cái quy luật đó. Cho nên gọi là tám cái nỗi khổ của nhân thế. Và từ tám cái nỗi khổ của nhân thế đó mới chia ra làm bao nhiêu cái nỗi khổ gọi là vô lượng khổ đế. Như vậy thì đại chúng cũng được biết đó, sở dĩ nhắc rõ ràng hai chữ khổ khổ đó, sở dĩ hai chữ này là ý nó là cái khổ thân và khổ tâm. Có người có mặt trong cuộc đời này thường hay khổ thân và khổ tâm. Còn hành khổ đó là nói cái sự chịu đựng dày dò hành hạ của sự vô thường, mà mình gọi là sự vô thường, cái thật sự đó là chân lý vô thường. Mình nó không có gì thường nhất, nó không có gì vĩnh cửu, nó không có gì tồn tại, nó không có gì cố định. Cho nên vì cái vô thường đó mà con người khổ, tại vì con người đam mê, con người lưu luyến, con người liên tiếc, đó là hành khổ, là sự chịu đựng dày dò. Hoại khổ ai cũng biết rồi, là những gì có hình tướng đều là hư hoại, bởi vì tất cả đó đều là tập hợp, nó đều là nhân duyên trùng trùng nó kết nối và thành, thì thành đó thì nó trụ đó, rồi nó dị đó, nó diệt đó, hay nó sanh đó, nó trụ đó, nó dị đó, nó diệt đó, hay thành đó, rồi trụ đó, hoại đó, không đó. Cũng như con người là sanh đó, già đó, bệnh đó, chết đó. Đó là gọi là vấn đề, đó là hoại khổ. Từ cái khổ khổ là khổ thân, khổ tâm. Từ cái hành khổ là cái sự chịu đựng dày dò hành hạ, rồi từ cái sự chuyển biến hư hoại, đó là ba cái khổ lớn mà chia ra nó thành ra 80 nỗi khổ nhỏ và vô lượng vô biên khổ đế. Cái quả khổ mà chúng sanh trên trần đời này có là do cái nhân, bởi vì không có cái quả nào mà không có bắt nguồn từ cái nhân hết. Vì vậy cái nhân khổ đó là tam tế, là lục thô, là kiến hoạt, là tư hoạt, là trần sa hoạt. Đó là cái nhân, mà cái nhân quả này gọi là pháp hữu vi. Cái nhân quả mà khổ tập của kiếp nhân sinh này đó, khổ hành khổ hoại khổ này đó, gọi là hữu vi pháp, nó chi phối ở trong cái tam giới, gọi là hữu vi pháp. Nó nằm ở trong tam giới. Các huynh đệ, nếu những thầy trẻ mà có duyên, tôi được biết là có nhiều thầy rất thích cách nói thẳng và cái cách cô động cái nền giáo lý của chúng tôi chia sẻ. Có nhiều thầy âm thầm nghe thì tôi nói anh em cứ việc nghe. Chừng nào mà tôi nói bậy, tôi nói sai chân lý, bên không nghe còn cái chuyện mà các anh em cứ việc nghe. Tôi được biết là có nhiều huynh đệ trẻ rất thích học cách giảng cô động thiết thực này. Còn cái gì mà tôi nói mà quá trớn thì mấy anh em cái nào nghe được thì nghe không được thì thôi cũng không sao. Còn cái gì mà nó thực tế, nó chân lý, nó màu nhiệm của cái nền giáo lý Phật, các huynh đệ cứ việc nghe. Rồi các Phật tử cũng vậy. Thế thì cái nhân quả mà khổ tập đó là cái cặp phạm trù nhân quả hữu vi pháp, nó thuộc ở trong tam giới. Rồi bắt đầu đó là nói về cái gọi là về mặt là thế gian pháp, gọi là hữu vi pháp. Bây giờ cái cặp phạm trù mà nhân quả xuất thế gian pháp đó, là xuất thế gian pháp mà nó ra khỏi tam giới, đang viễn ly ra khỏi tam giới, đó là diệt và đạo đế. Diệt đế và đạo đế. Chúng ta học đạo, học cái giáo lý căn bản này là quý huynh đệ nhớ rõ như vậy đó. Diệt đế và đạo đế, đây là một cái cặp phạm trù nhân quả. Đây là cặp phạm trù nhân quả, mà nhân quả này là xuất thế gian. Cái cặp này để nó gọi là thoát ly tam giới, gọi là vô vi pháp. Còn cặp hợp trù nhân quả mà khổ đế tập đế đó là hữu vi pháp. Chúng ta phân biệt, phân tích nó rõ ràng như vậy đó. Các huynh đệ mà học Phật căn bản phân tích rõ ràng như vậy, các huynh đệ sẽ có những cái bài giảng vô cùng hay. vô cùng hay, để rồi những cái bài giảng đó đem lợi lạc cho Phật tử nhiều lắm. Theo lẽ cái cách của tôi thì phải là người đi dạy học thì nó đúng hơn. Còn người giảng sư thì như tôi giảng thì nó không được cảm tình mấy, là tại vì tôi thẳng quá. Thành ra tôi hy vọng rằng có những thầy nào mà được cái duyên mà chấp nhận bằng lòng nghe những cái cách trình bày của tôi đó, thì các thầy có cái năng khiếu, có cái khả năng gọt tỉa là để mà làm sao cái bài pháp nó cảm cái gì đó mà nó gọi cho Phật tử bằng lòng hơn, hài lòng hơn, chấp nhận hơn. Mà nội dung và cái chánh giáo Như Lai nó không có thay đổi, vẫn luôn luôn hiển hiện cái chánh giáo của Như Lai. Thì thành ra cho nên diệt đế, cái việc diệt đế là niết bàn. Mà cái chữ niết bàn á, là từ cái chữ diệt đế, hay nói đủ là tịch diệt á. Diệt đế này là niết bàn. Niết bàn thì đó là tịch diệt. Tịch diệt là vắng lặng thôi chứ không gì hết, vắng lặng. Mà vắng lặng đây có nghĩa là cái gì? Là lìa tất cả các cái nỗi khổ, lìa khổ được an vui. Cho nên niết là không. Bàn là nguyên nhân của mọi đau khổ. Không có nguyên nhân của mọi đau khổ là có niết bàn. Các vị nên luôn luôn nhớ vậy đó. Hãy nếu như mà chúng ta còn cái nguyên nhân đau khổ là chúng ta không có niết bàn. Mà chúng ta loại trừ được tất cả những nguyên nhân của đau khổ là chúng ta có niết bàn. Như vậy thì cái niết bàn đó, mình hiểu cho cùng, suy cho tận đó, thì cái niết bàn không ai ban, không ai tặng. Cái niết bàn không ai mà cho mình được hết, chính mình tạo dựng cho mình có cái niết bàn. Cho nên niết bàn là không có các sự khổ, là gọi là niết bàn. Diệt trừ hết mọi đau khổ thì cái khổ không có, cho nên gọi là niết bàn. Vậy mà cái niết bàn gọi là vô vi pháp. Niết bàn gọi là vô vi pháp. Như vậy á, vì cái niết bàn vô vi pháp á, cho nên cái niết bàn nó không có tác nhân. Nghe cái này mà tôi nhắc đi nhắc lại, các huynh đệ nghe, các huynh đệ nhớ á, cái khổ, cái tập á, nó có tác nhân. Nhưng mà gọi là cái thế gian pháp á, nó có tác nhân. Chứ còn cái niết bàn đó là không có tác nhân. Không có tác nhân. Bởi vì cái niết bàn này đó là do diệt hết mọi đau khổ mà có niết bàn. Cái niết bàn là vô vi pháp, không có tác nhân. Vì vậy mà niết bàn ta gọi là liễu nhân. Liễu nhân. Cái chỗ này mà có nhiều thầy học ra tới tiến sĩ rồi đó mà giải thích không ra chỗ này. Tại vì học lặng nhặn lại nhại cho nên nội mà giải thích cái niết bàn này là giải thích không ra. Nó mà tác nhân và liễu nhân thôi. Vậy là niết bàn này đó là do cái gì? Do cái nhân 37 trợ đạo phẩm mà có niết bàn, vì vậy mà gọi nó là đạo đế. Do cái nhân. Là tu 37 trợ đạo phẩm. Như vậy á, thì các Phật tử để ý đó, đã tại sao nói trên này không có tác nhân mà dưới này nha, cái nhân này á là do tu, mà bởi vì trong 37 trợ đạo phẩm này nè, không có cái nào mà nói niết bàn hết á. Vậy mà hãy làm đúng theo đúng 37 trợ đạo phẩm đó là tự có niết bàn. Vậy mới gọi nó không có tác nhân. Cho nên các vị mà học đạo Phật mà thiệt rồi đó, Thì cái bài kệ này nghe nó hết hồn. Nhất thiết thánh hiền như điện phách. Cái bài này á, thì đầu tiên á, cái câu mà nhất thiết thánh hiền như điện phách này đó, là nó bắt nguồn từ cái văn tự, từ cái văn Trường Hàn. Rồi sau đó nó tới đời của ngài Quyền Giác á, thì ngài Quyền Giác mới viết thành một cái thể thơ, cái thể thi ca. Rồi cho tới đời của ngài Tệ Trung Thượng Sĩ đời Trần á, thì cũng tiếp tục nhắc là cái câu đó, cái câu nhất thiết thánh hiền như điện phách. Bởi vì ngài Quyền Giác á, ngài khẳng định một cái câu là liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân, diệt vô Phật. Đại thiên xa giới, hải trung âu, nhất thiết thánh hiền như điện phách. Nghe câu này là những người mà mê tín dị đoan, tin tưởng quan đường là nghe câu này chịu không nổi. Nhưng mà nó rõ ràng nó như vậy, liễu liễu kiến. Cái người mà nhìn một cách mà nhìn thẳng thần, nhìn tỏ rõ rồi đó, gọi là liễu liễu kiến đó. Thì vô nhất vật nó không có một vật. Đúng như bây giờ nè, các vị mình nói ra chi xa xôi thì nói chuyện nói thực tế nè. Nếu giờ tôi nói thẳng thừng là hiện giờ ta đang ở trên cái quả địa cầu này nè, các huynh đệ thử nghĩ coi, các nhà khoa học đó, họ cân nổi cái quả địa cầu này không? Ở địa cầu này các nhà vật lý, các nhà khoa học họ các cân rồi đó chứ, nó nặng bao nhiêu ký, nó dĩ nhiên nó không chính xác 100%, nhưng mà họ độ chừng cái số lượng lớn được đó. Và họ đã đo được cái bề ngang của quả địa cầu này bao lớn, bề rộng bao lớn được đó. Và chắc chắn một điều rằng là quả địa cầu nó đang bay lơ lửng trong hư không này. Các vị nghe ngộ không? Sao một quả địa cầu nó bay lơ lửng trong hư không này? Nó nặng gì mà nó bay lơ lửng trong cái bầu vũ trụ bao la? Cho nên nếu mà cái người mà không có đủ cái trình độ kiến thức nhận thức á, thì các vị nghe đâu có nổi, nghe không tin được. Thậm chí mấy ngàn năm nay thôi mà cái thời ông Galileo mà nó trời tròn đất vuông kia mà còn không ai chấp nhận được, rồi cứ nghĩ rằng là thế này thế kia, còn để mà tranh cãi cho bằng được. Mà ông nói không phải, ông nói là cái mặt trời hình bầu dục, người ta không ai chịu, mà tròn cứ cho là trời tròn đất vuông thôi. Mấy ngàn năm trước đây thôi, chứ đừng nói chỉ triệu triệu năm về trước. Thì đại chúng thấy một điều đó rằng là học Phật thiệt thì không có thánh. Mà hãy nói không có thánh thì nói thấp hơn là không có ngạ quỷ luôn. Nói gì là đụng bữa nay là ngày mùng 1 tháng 7 là ngày mà mọi người cứ nghĩ rằng là bắt đầu vào những cái ngày mà để cầu nguyện van xin cho ông bà cha mẹ. Trời nói kiểu của tôi bữa nay là từ đói cho tới đói, bởi vì nếu mà tôi mà có chùa mà nói vậy là từ đói cho tới đói. Nhưng mà bây giờ nhờ cái nạn Covid này nè, đó, bây giờ tôi nói riêng cho người Việt Nam mình thôi, nhờ cái nạn Covid này nè, để rồi các vị mới tỏ rõ ra. Vậy thì năm nay bây giờ, hiện bây giờ tại Việt Nam tôi thấy hiện giờ có mấy hòa thượng đang tịch đó, mà Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở quê nước nhà ở quốc nội đó, là ra cái thông tư là chia buồn qua cái tin nhắn, gọi là phân ưu tưởng niệm qua tin nhắn, chứ không được tổ chức đi tới. Sáng nay tôi thấy con sư đệ tôi nói hòa thượng ở huyện mình nó tịch rồi quên à. Rồi tôi hỏi chứ ủa rồi ông đệ có đi đám không, cho tôi gửi cúng dường. Ông nó đi được đâu mà đi, ở trong huyện nhà đó mà không có được đi đó, phải có cái giấy thông hành, cái giấy gì đó mới được đi qua cái trạm, là trong huyện đó, trong một huyện đó. Mà từ cái chùa mà ông sư đệ tôi mà lên tới chùa hòa thượng là nhiều con đường đi, chứ đâu phải đi con đường lộ lớn đâu, đi trong đường vườn đó. Vậy mà vẫn bị cái trạm chốt qua cái cầu Chợ Lách, đâu đi được. Bởi vì cái chùa của hòa thượng nó vừa qua cầu Chợ Lách khoảng vài trăm mét thì tới cái chùa. Vậy mà đi mé sông cũng không được, đi không cách nào được, không được được tập trung. Mà hòa thượng này là lớn tuổi, cho nên được là chứng minh hội đồng trị sự trung ương đó. Cho nên trung ương mới ra cái văn thư là tất cả tăng ni tỉnh nhà cũng như huyện nhà cũng như trung ương nên gửi lời qua cái viễn thông để chia buồn thôi. Tôi mới ghẹo, tôi nói sao ông đệ không lên thưa với hòa thượng ráng chịu khó thở cho nó qua cái mùa Covid, chứ một vị mà chứng minh hội đồng trị sự trung ương làm đám là lớn lắm. Tôi cũng cung kính hòa thượng này lắm, tại vì ngày xưa tôi gần gũi với hòa thượng này một thời gian, thì hòa thượng thì luôn luôn nghĩ rằng là cái ngày hòa thượng tịch là đông lắm đó. Thì về mặt giấy tờ sao không biết, mà cái thời mà của tôi là còn ở quê nhà đó là năm đó hòa thượng nó hòa thượng tám mấy rồi, thì cho tới bây giờ là có người hỏi lại hòa thượng nó đúng 100 rồi, nhưng bây giờ hòa thượng tịch thì mới có 85. Khi tịch thì để cái tưởng thiệt là 85, thì một vị 85 tuổi mà 52 năm tuổi đạo thì là một vị đại lão hòa thượng lớn rồi. Và bây giờ hồi đó hòa thượng nghĩ rằng lúc đó là hòa thượng tịch là đông dữ lắm đó, bởi vì hòa thượng là người quản, thì từ ở tỉnh nhà quê nhà cho tới gió hộ cho tới kia là đông, nhưng mà rồi đó là lực bất tòng tâm. Thì bây giờ nói rằng là sau khi hòa thượng bệnh ba ngày thì điện thì y tế không xuống được, là tại nó cách ly hết mà, thì cứ bị hòa thượng tuổi già chứ không phải mà tuổi trẻ thì ta xuống liền, hoặc sao tuổi già mà hòa thượng đâu có đi đâu, thì ở nhà thôi bệnh nghỉ sơ sài cách ly tới chừng hòa thượng đuối sức rồi thì họ vừa đem cái xe cấp cứu tới, thì mới vừa kè xe vô thì khi hòa thượng chưa khỏi cổng chùa thì hòa thượng đã viên mãn rồi. Như vậy thì bây giờ tưởng niệm thôi, chứ thành ra tôi nói tưởng đâu mà sư đệ có đi đám thì cho tôi gửi, tại dầu gì cũng cái tình nghĩa viện nhà, nhưng mà rồi cũng không được. Thì các vị thấy như vậy thì cái cuộc đời này đó, đây bây giờ vậy đó, thì vậy thì bây giờ trả lời vấn đề của tôi muốn nói đó, thì năm nay đó, vậy thì năm nay bị cách ly, vậy là tất cả hương hồn của ông bà cha mẹ của quyền thất tổ của Phật tử bây giờ là năm nay chịu bị giam ở trong đâu đó năm nữa hay sao? Vậy là bây giờ coi như năm nay là các chùa mình không có tới để mình dâng hương dâng lễ, mình cầu nguyện, mình dâng sớ, mình lại Phật, mình giáng sinh được, thì hương hồn của ông bà của quyền thất tổ mình tiếp tục bị giam cầm, chờ năm sau mới xét xử hay sao? Cho nên nói cho cùng, suy cho tặng á, sở dĩ mọi cái diễn biến xảy ra, mọi cái sự việc xảy ra trên trần đời này á, nếu là người học Phật thiệt, người đệ tử Phật thiệt á, ta để ý rồi ta tư duy, ta quán chiếu như vậy, thì cuối cùng rồi tôi khẳng định một điều, mà không phải tôi khẳng định, mà chân lý khẳng định là không có ngạ quỷ luôn. Như vậy thì người xưa đó, thí dụ như Phong Thánh là hồi thời của xa xưa, hồi thời của Khương Tử Nha đó, ông Phong Thánh cho tất cả mọi người để lên làm thánh, thì cũng do ý muốn nói cái gì, ý muốn do đó là người cũng do con người đời phong tặng. Ông Khương Tử Nha ông phong hết cho mọi người làm thánh, ông quên phong ổng mà, thì nó rõ ràng chứ đâu có nói sai trái đâu. Đó cái thời của nhà thời đó, thời của vũ trụ rồi các huynh đệ thử nghĩ cái vậy, thì thánh là do người đời phong tặng, do người đời người ta tri phong, cho nên nó thánh ngày xưa đó, thí dụ như có thánh nhân thế gian, thánh chi thời, thánh chi thanh. Thí dụ tôi nhớ hoài cái thánh chi thanh là hai anh em của cái ông mà dứt khoát không có đầu quân đầu lụy cái nhà Thương, cái nhà Châu, mà quyết chí trung thành với nhà Thương, thề mà không ăn gạo của nhà Châu mà ăn cái rau di đó, gọi là bá nha thúc tề đó, ăn rau di để cho tới ngày ăn rau mà chết chứ không ăn lúa ăn gạo của nhà Châu, trung thành với nhà Thương. Như vậy thì vì thanh liêm vậy cho nên chết cái mọi người phong tặng ông là thánh chi thanh. Thánh chi thanh là gì? Ông thánh này là ông thánh thanh cao. Như vậy là cũng do người đời phong tặng à. Nếu như người đời phong tặng ông là ông thánh á, thì thật sự là ông cũng, mình có khẳng định ông có nhận được gì đâu. Chết rồi nhận được là ông gì? Rồi bây giờ thí dụ như các vị mà được phong tặng, được làm thần, thật sự là họ cũng đâu có hưởng được cái gì đâu. Do người đời họ kính quý một cái điều gì đó, họ cho là cái điều và những cái có những cái làm những cái việc mà người đời họ họ không phải mấy người làm được, cho nên họ tôn trọng, họ mới xưng là bậc thánh, bậc thần. Thế thì thánh thần không có thì ngạ quỷ cũng không có nữa. Nói vậy là tôi bị coi như là tôi bị thảm thương đó nha. Nói kiểu của tôi vậy là tôi biết là bây giờ là 100 người là bắt đầu là họ hoang mang và họ có thể họ chửi tôi hết 90 người. 90 người thậm chí 99 người nữa cơ chứ đừng nói 90. Nếu mà nói ngạ quỷ không có là coi như là giống như đi ngược hết những cái gì xưa nay cái lòng tin của những người Phật giáo gì theo đạo Phật. Thật sự ra đó con người chết đó, theo rõ ràng như trong kinh Phật dạy đó, nếu các vị là Phật đệ tử Phật Thích Ca là các vị phải nghe lời Phật Thích Ca dạy thôi. Phật nói rõ ràng con người này ngủ quẩn dây không, do thất đại mà thành. Còn theo kiểu của thiền sư như là Làng Mai, Nhất Hạnh thì nói sáu đại chứ thật sự nó tới bảy đại lần. Chứ tại vì ngài thì ngài gom lại thành ra nó còn sáu chứ thật ra bảy: địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức. Thành ra sáu đại hay bảy đại gì cũng không sao, nhưng mà thật sự ra ngoài cái tứ đại là đất nước gió lửa thì nó còn cái là không kiến thức nữa. Bởi vì nếu đất nước gió lửa không gom lại mà nó không có không gian, không có cự ly, con người lấy đâu mà thở? Đòi hỏi nó phải có không gian cự ly, không có không gian cự ly thì lấy đâu mà thấy. Thí dụ như con mắt, tôi muốn thấy các đạo hữu là nó phải có cái không gian vậy nè. Chứ còn mà các vị mà đứng sát bên tôi hay tôi đưa cái mặt tôi vô tường vậy sao tôi thấy cái gì? Thấy cái vách tường vậy thôi, thấy mờ tối vậy thôi sao? Cho nên vì vậy muốn thấy xanh, vàng, đỏ, trắng, màu sắc, sáng, tối là phải có cái cự ly, có cái không gian. Rồi thức là cái sự nhận thức. Từ đó mới có sự nhận thức. Cho nên hãy là con người thì nó phải có thêm mấy cái đại tiếp tục đó. Còn lớn chung là bốn đại, nhưng ngoài bốn đại chưa đủ. Ngoài gọi đủ là phải từ sáu cho tới bảy đại. Nếu nói theo Hòa Thượng Nhất Hạnh Làng Mai thì sáu đại. Và nói theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm của các Hòa Thượng Thanh Từ và Tương Tự Thông thì bảy đại. Nói chung là tôi nói là những Hòa Thượng đương thời đi. Chưa nói việc xa xưa. Chứ nói các vị xưa, tôi không biết xưa mấy đại thì miếng mà tôi học với ai thì tôi nói đó à. Đó, thành ra thấy thì thành ra, sau khi mà thất đại đó, nó rã thì thất đại nó trả về cho thất đại. Rồi vậy thì bây giờ hỏi rồi, là nếu nói như vậy thì thầy nói như vậy là không có linh hồn, vậy thì làm sao mà có con người nữa? Thưa không. Trong danh từ nhà Phật nó nói rất rõ ràng là có cái chữ pháp thân. Pháp thân là cái gì? Pháp thân là cái chất liệu của toàn pháp giới. Cho nên nó sau khi mà thất đại rã trả về thất đại xong rồi đó, nó đủ cái nhân duyên nó hội tụ thì thất đại mà có chất liệu tốt thì nó hợp thành một cái thân khác tốt hơn, mới hơn, trẻ con vân vân thì cứ gọi là pháp thân. Mấy cái này phải học Phật thiệt thì nói như vậy các vị nghe nó hay lắm, nó đã lâu tai lắm. Còn học Phật mà dở dở ương ương trầy trầy trạc trạc là chịu không nổi, bởi vì nói như vậy là đâu có ăn được đâu mà nói. Tại sao mấy thầy không dám nói mấy điều này ra? Bởi vì nói mấy điều này ra làm sao cúng cái tháng 7 này, mà các vị biết là tháng 7 này là gọi là Vu Lan thắng lợi mà, hay gì thắng hội. Nhưng mà mấy thầy còn có bữa đó thầy kia ông không biết ông vô tình hay là ông học không tới không biết nữa, ông đi ông cắt cái băng rò trong để Vu Lan thắng lợi. Ông treo ngời ngời vậy đó, mà tội nghiệp nhà quê mà ta đâu biết, ta tưởng đâu là sao mà gì thắng lợi thắng hội mà ông cắt, không biết là vô tình hay là cố ý hay là ông lộn hay là cái chỗ làm cái băng ron nó làm lầm thì không biết, mà theo băng ron thắng lợi đàng hoàng vậy đó. Cho nên tôi nói các vị là Pháp thân là cái chất liệu của toàn pháp giới, nó hợp lại. Không có một chất nào hay do một cái hồn nào mà tự nhiên của nó mà làm thành con người mới hết á, mà là do chất liệu của vũ trụ, của pháp giới hình thành, gọi là một cái xác thủ thú. Trong trong trong di tích học gọi là xác thủ thú. Như vậy Phật cũng vậy đó, Phật là một con người. À, giờ nói tới đây nói rộng ra vậy, tôi nói là thánh không có rồi, ngạ quỷ không có rồi, bây giờ đi các vị nói Phật rồi. Cái Phật thì nó là liễu liễu kiến vô nhất Phật, diệt vô nhân, diệt vô Phật. Chứ diệt đây là cũng và, cho nên nhìn tỏ rõ gọi là liễu liễu kiến vô nhất Phật. Nhìn tỏ rõ thì cái cõi đời này nó không một vật, diệt vô nhân, chẳng có người. Vì là con người là mình gá đặt để phân biệt. À, con người thì phải đi bằng hai chân, con thú thì đi bằng bốn chân, con chim, con cò thì phải đi bằng hai cái cẳng, hai cái chân, và có cái đầu ngỏng ngỏng lên, có hai cái cánh. Còn cọp và beo và heo và chó thì phải đi bằng bốn cẳng, bốn chân. Sống đi ngang, con người sống đi lên, cái đầu đi lên, còn con thú thì cái đầu phải chúc xuống. Thì như vậy để phân biệt là giữa động vật, mà động vật nào là thượng cầm hạ thú, và động vật nào là con người. Con người cũng là một động vật thôi, nhưng mà động vật tối linh ư vạn vật. Động vật này lớn, lớn lao hơn các loài động vật, có cái tri giác, có sự nhận thức, có cái ý thức, có não bộ đầy đủ. Như vậy Phật là con người, mà ngoài con người ra đó không có một chất liệu nào là Phật. Rồi nói tới đây là các vị mới nói là thầy tu kiểu gì mà thầy nói kỳ. Bây giờ tôi định nghĩa là các vị học Phật thì các vị định nghĩa Phật là gì? Phật là giác giả. Vậy thì giác giả là cái gì? Giác giả là Phật là cái người giác, thấy chưa? Phật là giác giả, là con người giác ngộ. Đó cho nên các vị học Phật, giáo lý đạo Phật nó tuyệt vời, hay hết sức hay. Nói nãy giờ tôi ôn lại 10 kỳ học qua của cái nhập Phật tri kiến này, mà là 13 kỳ qua, mà trong đó 10 kỳ mà để bắt đầu học về cái tứ diệu đế này. Như vậy đó, vậy thì cái giáo lý căn bản của Phật môn á là giáo lý tứ diệu đế à. Nếu như mà xuất gia cũng như tín đồ Phật tử tại gia mà không học giáo lý tứ diệu đế là coi như là không có cái nền tảng, không có căn bản để học Phật. Cho nên giáo lý tứ diệu đế là giáo lý căn bản. Mà giáo lý căn bản á thì nó gồm có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn và ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần, hay là bát chánh đạo phần. Và chúng ta đã học tới đó rồi đó, thì các vị nhớ là bài học kỳ rồi là chúng ta trải qua mấy kỳ đó, và chúng ta đã tới cái phần gọi là ngũ căn. Đồ hữu nhớ là kỳ rồi đang học ngũ căn đúng không? Ngũ căn. Như vậy, ngũ căn này đó là năm cái bộ rễ. Nói tới bộ thì nó hơi lớn lao, chứ thật sự là năm cái rễ cái đó. Cái rễ mà cái rễ chắc chắn đó. Vậy chứ căn này là rễ. Rồi có tín, tấn, niệm, định và tuệ. Khi rồi mình đang học tính căn nè mà chưa hết. Khi rồi tính căn nên nó gồm có 6 là tính tự, tha, nhân, quả, sự, lý. Tiếp tục bữa nay mình học tiếp tới đó. Tại sao bây giờ chỗ này tôi mới nói cho các huynh đệ thấy trong Kinh Di Đà, Kinh Di Đà không hề nhắc tới tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc nha. Mà trong Kinh Di Đà đó nhắc là bắt đầu từ ngũ căn. Những ai tu tịnh độ đừng có đừng đừng có vội vã mà vô cãi với tôi đây. Bây giờ tôi nói ra có sách nó có chứng. Trong Kinh Di Đà có chỗ nào mà nói tới niệm xứ không? Có chỗ nào nói tới chánh càn không? Có chỗ nào nói tới như ý tốt không? Tôi không. Vô bắt đầu là ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo Phật. Bởi vì căn là cái bộ rễ, cái rễ. Mà tất cả chúng ta, các Phật tử thấy là muôn hạt giống á, mà nó mọc ra đầu tiên nó là một cái rễ. Đơn giản nhất trong đồ hữu đan hồi xưa làm giá, phải thấy rõ không? Chúng ta tưởng đâu là giá là nó mọc hai cái lá mầm, chứ thật sự nó đâm cái rễ trước à nha. Nếu nó không lố cái rễ ra là giá nó hư đó. Rồi bây giờ nói cái người nhà quê, các vị thấy làm lúa không? Hồi xưa tôi nhớ rất rõ đó, khi mà mọi người gieo mạ cứ nói là lúa nó lên mọng, nhưng mà thật sự nó lên cái rễ trước à. Cho nên gieo đó là gieo thải hốt thải vậy là cái mọng đó là cái rễ nó đâm xuống, rồi bắt đầu nó từ từ nó mới lên hai cái lá mạ non, đúng không? Cho tới hột sồi, hột mít, hột me, hột đậu, hột gì, cái nhân gì trên trần đời này cũng phải bắt nguồn từ cái rễ. Bắt đầu từ cái rễ, đúng không? À, cho nên mới nói vấn đề ngũ căn. Như vậy đó, ngũ căn là năm cái rễ, bởi vì cây nó bắt đầu từ cái rễ. Vì vậy mà mình thấy rõ ràng là phàm ở đời á, cái rễ nó quan trọng nhất. Mà các vị đó muốn thấy cái tầm quan trọng nó đó thì phải thật biết, thật chứng, thật nghiệm. Như tôi trồng đây thấy rõ ràng lắm nha. Nhờ trồng thì thấy rõ lắm hơn thì mùng một à. Nếu mà cứ mãi mà lo săn sóc ở trên đó là thôi, cái cây đó nó mau chết lắm. Cho nên cái gì cái tưới cũng phải tưới cái gốc, tưới cái rễ à. Chứ còn nhiều người không biết, cứ chơi lấy nước xịt ở trên không à. Xịt ở trên không rồi cuối cùng dưới rễ nó khô nó chết. Cho nên nhiều khi cái cây nó mịt mùng, mình tưới nước, tôi tưởng đâu tưới vậy là nhiều rồi đó nha. Nhưng mà cuối cùng tại sao nó chết? Là vì nó ra lá nhiều quá đó, cái súng vô tưới trên là cái lá nó tạt cái nước ra, nó đâu có thấm tới rễ, nó đâu có xuống cái gốc. Đó, cho nên muốn biết vậy là phải thật chứng, thật biết, thật nghiệm. Cho nên tôi nói cho huynh đệ thật lòng á, tôi thì chưa có phải tuổi quá già. Tuổi gì già mới hơi xế chiều. Nhưng mà sở dĩ nó thật biết, thật chứng, thật nghiệm. Nó trải qua, nó thương đau nhiều quá rồi. Nó thấy nhiều quá rồi. Cho nên là vậy mà sao cái cách nói của tôi nó giống như ông cụ non, người già vậy là vậy đó. Tại vì có biết, có chứng, có nghiệm, có trải nghiệm. Nhất là qua Mỹ này á, nói đây không phải mình nói mình hoài, nói cái tôi hoài cái nó kỳ, thật sự ra một mình lang thang trôi dạt tùy hồ. Không hề, như tôi thường nói thiệt mà, nó không nói dối gian, không có một huynh đệ, không có một người thân, không có một quyến thuộc, bồ đề, quyến thuộc, quyết thống, cho tới bồ đề, không có. Mà đã vậy mà còn gặp cái thế thái nhân tình nữa thì các huynh đệ nghĩ coi như vậy đã không có quyến thuộc mà còn gặp gọi là thế thái nhân tình nữa thì các vị nghĩ cái tôi như thế nào. Mà nhờ vậy đó, mà nếu mà tôi chịu đựng được đó, và tới ngày hôm nay tôi mới là gọi là thật biết, thật chứng và thật nghiệm. Cho nên tôi nói cái gì ra đó là không có sai điểm nào, tôi chọt cái chỗ nào là trúng chỗ đó. Giống như hồi xưa hồi nhỏ các cái người nhà quê mà họ đi bắt cá kèo á, họ đi bắt cá kèo, họ thấy cái chỗ nào đó sôi vọt, cái họ lấy cái tay họ chặn cái chỗ đó, rồi họ chặn cái đầu đó, cái họ chặn đầu đó, cái nước nó sôi vọt cái đầu kia, họ chặn đầu kia, cái là cá kèo nó hết chạy đâu được. Mà nếu mà cái tay người đó mà cầm thêm nấm tro nấm trấu nữa là cá kèo nó hết giải luôn à. Cho nên tôi mà không nói thôi, nói là nó trúng ngay bon. Nhưng mà hãy nó trúng ngay bon á, mà trúng ngay cái mục nhọt của người ta ngứa, người ta chịu nổi, người ta chửi. Chứ không có gì khác á. Nên tối qua có mấy Phật tử tới đây thăm tôi ở chơi tới 10 giờ rưỡi đêm cũng tội nghiệp. Nói thôi đi về, mấy Phật tử đi về đi, còn con và cái nó không muốn nghe thầy nói chuyện lâu lâu rồi, dành thời gian tới đây nghe thầy trò mình nói chuyện tâm tình. Nói sao tại sao mà thầy giảng đâu trúng đó, giảng đâu trúng đó, nhưng mà cái người ta nghe người ta nhột thầy. Họ nói thầy giảng thì giảng đâu rồi nó trúng cái bon, nhưng mà cái người có bệnh người ta nhột. Tôi nói thì tính đời này nó vậy thôi. Cái gì mình khen tặng người ta, mình bỡ đỡ người ta, mình hùa theo người ta thì người ta vui. Còn giảng đâu trúng đó thì mà ngay cái bệnh của người ta, ta nhột là đúng rồi. Xê xê, đi vô nghỉ, đi vô. Đây, go. Go. Cho nên các Phật tử thấy, thành ra tôi chấp nhận, tôi bằng lòng. Mà chấp nhận bằng lòng, chịu đựng cái giai đoạn, không biết giai đoạn tới chừng nào. Giai đoạn cho người ta chỉ trích, người ta cơ hiềm, người ta bực bội, người ta chửi bới, tôi chịu hết. Bởi vì mà tôi nói trúng. Nói trúng là tại vì trúng cái bệnh người ta. Mà thông thường á, cái người mà có bệnh thì phải đi tìm bác sĩ trị bệnh. Mà đi tìm bác sĩ trị bệnh mà bác sĩ nói bệnh, nói trúng bệnh mà không tin thì thôi đi tìm bác sĩ làm cái gì. Cho nên vì vậy Phật tử á, mà nếu ai mà nghe tôi mà cảm thấy mà không tin, không chịu thì thôi đừng nghe, vậy thôi. Cho nên như vậy là ngũ căn á, là pháp mà người tu tập ví như năm cái bộ rễ. Thậm chí một thầy tu, một sa môn hành đạo cũng phải dựa vào cái đối tượng, năm cái đối tượng gọi là tính, tấn, niệm, định, tuệ mà tư duy quán chiếu. Nếu như không tu tính, tấn, niệm, định, tuệ á, thì cái người tu đó không đủ đạo tâm, không đủ đạo hạnh, không đủ đạo lực. Còn nếu như dựa vào năm cái đối tượng này nè mà tư duy mà quán chiếu thì cái người tu đó mới đủ đạo tâm, đủ đạo hạnh, đủ đạo lực để cuối cùng thành tựu là đạo quả. Nó rõ ràng nó như vậy thôi. Cũng như cái cây mà bộ rễ không tốt thì nó không có cách nào để cho gọi là cành lá nó đâm chồi nảy lọc được hết trơn. Rõ ràng như vậy mà các vị muốn trồng cái cây thì phải quan trọng cái bộ rễ cho nó tốt. Cho nên thiền sư Quyền Giác cũng nói cái câu tôi tâm đắc á, là đảng đắc bổ mạc sầu mạc, như tỉnh lưu ly hàm bổ nguyệt, kỹ năng giải thử như ý châu, tự lợi lợi tha chung bất kiệt. Là cần ôm gốc chứ có quan tâm chứ cành ngọn. Mà gốc mà vững rồi đó thì cành lá sẽ sung xê. Đó là lời của tổ thiền sư Quyền Giác nói. Như vậy cái chữ tính này đó, chữ tính này đó là của đạo Phật dạy đó, là chữ tính này là bắt buộc phải là chánh tính, phải là chánh tính. Còn nếu chữ tính này mà không có chánh tính á, gọi là tà tính á, ngược chánh tính thì tà tính, mà tà tính thì nó lại là tà kiến. Đi vô. Mà tà tính thì nó thành tà kiến à. Các vị thấy rõ nó như vậy đó. Cho nên cái chữ tín của đạo Phật là bắt buộc phải gọi là chánh tín mới là cái chữ tín của Phật dạy. Còn tà tín là tà kiến. Tính tự thì tôi đã phân tích rất kỹ cái kỳ vừa rồi. Nếu các vị nào có nghe rồi thì hiểu thêm. Còn chưa nghe thì phải nghe lại, thì bắt đầu bữa nay học tiếp một chút thôi chứ không cần nhiều. Tính tự là phải tin mình có khả năng thành Phật, thấy không? Lời của Phật nói mà tôi đã chia sẻ cho quý vị đó. Bởi vì Đức Phật thành Phật là Đức Phật nói cái câu đầu tiên đó là nhất thiết chúng sanh cụ hữu trí tuệ Như Lai Đức Tướng. Tất cả chúng sanh đều có đầy đủ cái trí tuệ đức tướng của Như Lai. Đều có cái khả năng giác ngộ như Phật trong mười phương. Phật khẳng định cái câu đó mà. Mà Đức Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của ta là một con người đâu có gì cái lợi dưỡng gì, cái một cái gì ở đâu mà nói sai nói trái. Vì cái sự an nguy, vì cái sự an lạc, vì cái sự hạnh phúc, vì cái sự lợi ích cho chúng sinh, giải thoát giác ngộ cho chúng sinh mà Phật khẳng định câu đó. Tất cả chúng sanh đều có cái đức tướng trí tuệ giống như chư Phật. Đó là tính tự để khẳng định, để mình hiểu lời của Phật dạy, mình khẳng định mình có khả năng thành Phật. Thì các vị hiểu rằng mình có khả năng thành Phật mình mới tu theo đạo Phật chứ. Mình không khẳng định câu đó thì mình tu đạo Phật làm gì? Các đạo hữu thấy rõ chỗ đó. Mình nếu mình không chấp nhận câu đó thì mình đừng có tu theo đạo Phật. Mình đi kiếm cái đạo nào đó cầu nguyện giáng sinh để mình tu. Còn đã chấp nhận tu theo đạo Phật là phải chấp nhận là ta có khả năng thành Phật. Còn chừng nào thành đó là do mình đó nghe. Hay mình xả bao nhiêu thì mình thành bao nhiêu, cho nên có gọi là giác phần. Giác phần là mình thành tựu giác ngộ từng phần. Một đời mình làm được bao nhiêu công đức, bao nhiêu phước đức, một đời mình buông xả được cái gì, mình giải trừ phiền não được bao nhiêu thì mình có lợi lạc bao nhiêu. Cho nên đó là tính tự, là tính tha. Tính tha là mình tin người. Mà tin người đây là cái người đệ tử Phật thì phải tin Phật. Người đây là Phật, tổ sư, thánh hiền. Bởi vì lời của Phật, lời của tổ sư là chân lý mà. Như vậy tính tha đây hay nói khác hơn là tin là chánh pháp. Cũng được, nếu tin pháp cũng được. Tính tha, tính pháp là cũng thứ đó. Như vậy là tin là chánh pháp, chứ không phải tin ông đó, người đó, tổ đó. Giống như các vị nào mà nghe Phật đạo mà vững vàng rồi, bây giờ các vị nghe thầy Thiện Tài nói là các vị tin thầy Thiện Tài là tin cái gì? Tin nó chánh pháp chứ. Ông Thiện Tài này cũng ăn mặc ở ngũ ỉa cho các vị thôi. Có cái nó đỡ hơn các vị ngoài đời còn ăn mặc ở được thêm chữ chấm chấm nữa. Cho nên nó khác tu thì dụ như hơn các vị là hơn chỗ là nó không bằng chữ đó, không có chữ đó. Thì nó hơn chút xíu vậy thôi. Ngoài đời thì các vị vợ con đủ thứ chuyện, người tu thì nếu mà tốt hơn thì không có vợ con lăng nhăng. Nếu mà tu thiệt thì mà cố gắng vượt qua được thì thiếu, nhưng mà lại là nó làm cho cái phẩm hạnh cao cả vậy thôi. Chứ vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn ngủ, vẫn thở à. Vẫn ăn mặc ở ngủ ỉa à. Chứ nói theo cái kiểu hơi gọi là thô á. Ăn mặc ở ngũ ỉa, còn thở thì ai cũng thở như nhau rồi. Cũng ăn mặc ở ngũ ỉa như nhau à. Chứ đâu có ông thầy tu ăn không ỉa đâu. À, cũng như nhau. Thế thì tính tha là mình tin cái lời dạy của Phật là chân lý. Mà cái chân lý á, thì nó thật sự không ai ban, không ai tặng. Như Kinh Pháp Hoa nói là chư Pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng. Các pháp từ xưa nay cái tướng nó thường tự vắng lặng, đó là chân lý đó. Tại mình nôn nóng, mình lo lắng, mình bồi hồi, mình bức xúc, mình kia, chứ thật sự các pháp nó thường tự vắng lặng hết. Chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng. Rồi trong cái đó qua thì nó là Phật tử hành đạo rồi nhiên hậu đắc thành Phật. Phật tử mà hành đạo rồi thì trước sau gì cũng thành Phật. Rồi sau đó thì chư tổ á, không có lấy hai câu sau, mà chư tổ ghép vô là chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng, xuân đáo bách hoa khai, hoàng oanh đề liễu thượng. Các pháp từ xưa nay cái tướng nó thường tự vắng lặng, hãy xuân đến thì trăm hoa nở mà con hoàng oanh nó hót trên cành. Bây giờ tôi ngồi đây tôi quán nè, tôi không có làm được 100% như Phật mà hồ chịu qua tôi ngồi tôi nhìn. Là bây giờ tự nhiên cái cây bắt đầu nó lá vàng, mà cái cây nó vừa ngã lá vàng thì những cái con vịt trời đó bắt đầu nó bay lên bầu trời, nó kêu in nổi rồi đó, là nó chuẩn bị nó bay về cái chỗ cái hồ nước đó. Thấy không? Vậy thì ai báo cho nó? Ai báo cho nó? Ai kêu? Ai réo? Ai cho nó hay? Nhưng mà cái bản năng của muôn loài vạn vật nó rõ ràng, quý đạo hữu thấy không? Tự nhiên mình thấy mấy ngày nay đó, buổi chiều nó mát mát, nó xe lạnh, cái là tự động là mấy con đó bắt đầu nó đi, nó bay trên bầu trời, nó kêu in nổi, đằng chi nó tìm cái chỗ đó. Đó. Còn còn mấy tháng nay quý đạo hữu đi ngang thấy đâu có thấy con nào đâu. Mà bây giờ ra là bắt đầu có một vài con rồi đó. Thì ai báo cho nó, ai kêu, ai réo, ai cho nó hay. Nhưng mà như vậy là mình biết biết cái gì? Biết là sắp có bão táp mưa xa, sắp lạnh lẽo chuẩn bị đông về. Đó, rồi bây giờ các lá vậy, bây giờ tôi thấy các cái lá ớt nè, các lá khổ qua nè, các lá cây tôi trồng bây giờ tự động nó vàng là thôi vô phương rồi. Nó tới cái ngày của nó mùa thu nó về rồi. Bây giờ mà các vị có đem phân gì, các vị rải thì nó tin nó bị, bởi vì đây mình bốn mùa rõ rệt mà. Thế chi mà chỉ có mùa nắng với mùa mưa không á, thì nó là tại vì nắng quá hay là khô nước cái lá vàng thì mình còn cách mình mua phân về mình dưỡng nó. Còn cái lá vàng này là vàng tự nhiên, tới mùa này là tự động nó ngã màu vàng, không ai được dầu nó nhỏ nó lớn gì không biết, mà tới cái trời đất chuyển mùa là tự động cây cối nó ngã màu. Rõ ràng là xuân đáo bách hoa khai, hoàng quanh đề liễu thượng hải, mùa xuân tới thì trăm hoa nó đua nở thôi, không có ai mà làm gì nó khác hơn được hết. Như vậy thì cái câu mà chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng là các pháp từ xưa nay, cái tướng nó thường tự vắng lặng, mình không có đừng có gì lo toan hết. Cho nên á, như vậy thì có những người vậy thì mình thấy là những người làm ác thì chừng nào thành Phật, hay chừng nào hết làm ác họ thành Phật cái gì không? Họ hết làm ác thì họ là làm lành, mà làm lành họ đủ trí tuệ họ thành Phật à. Như vậy là muốn thành chừng nào là do chính người đó thôi. Cho nên bây giờ mà có kêu họ làm lành, họ cũng cái nghiệp của họ như vậy rồi, họ không muốn chuyển mình chuyển cũng không được nữa. Cho nên đừng ai mà ngon lành nói tôi đi chuyển nghiệp với chúng sanh nó tạo nghiệp, nó tự nó chuyển cho sao mình chuyển được. Nhưng mà mình sống ở thế giới ta bà này nè, là mình giúp cho người ta cái tiếng nói, cái lời văn tự. Còn cái này mấy này hay lắm mà. Tuần sau tiếp tục nữa, giờ nói hai cái bốn cái tha còn lại, nói tóm gọn, tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả. Có cái quả nào, hãy có cái quả là phải có cái nhân à. Không có quả nào tự nhiên mà có, không ai ban, không ai tặng, phải có nhân nó mới có cái quả. Như vậy thì Đức Phật nói rõ, rất rõ ràng, hãy muốn cái quả an lành sung sướng là phải tu cái nhân an lành sung sướng. Muốn quả giải thoát thì phải tu cái nhân giải thoát à. Và ngược lại, hãy tạo cái nhân khổ là có quả khổ. Tự mình tạo nhân khổ thì có cái quả khổ. Chứ không phải trên trời ban xuống, không phải dưới đất đưa lên. Do mình làm. Chứ không có thần thánh nào mà dán cái nỗi khổ niềm đau xuống cho mình được. Cho nên mình tạo nhân khổ thì mình hưởng cái quả khổ. Không ai cho mình vui được, mình hãy tạo nhân khổ thì mình hưởng quả khổ. Vậy mà chúng ta thấy nó rõ, kinh điển chỉ nó rõ như vậy đó. Cho nên có một lần á, nói tới đây có câu chuyện, có một lần quốc sư Huệ Trung á, từ ở núi Bạch Nhai về triều đình, nhà vua mới hỏi rằng là thưa quốc sư là 40 năm trên cái núi Bạch Nhai ngài chứng được quả gì? Bởi vì ngài Huệ Trung là quốc sư, nhưng mà ông từ giả triều đình, ông lên núi ông tu, thì sao tu 40 năm mới xuống núi? Thì gặp nhà vua hỏi chứ vậy 40 năm đó ông tu chứng được quả gì? Thì ngài Huệ Trung đáp lại câu vậy nè, cái đại hộ nghị ông nói là: thưa bệ hạ, mây trắng trên trời do ai đóng đinh mà dính ở trên không gian vậy? Cái gì nghe câu đó không? Mây trắng trên trời, thưa bệ hạ, mây trắng ở trên trời do ai đóng đinh mà dính ở trên không gian vậy? Các vị nghe cái câu trả lời với cái câu hỏi nó có ăn khớp gì nhau không? Nhưng mà nó thấm thía đâu, vậy mới là xứng đáng là quốc sư chứ. Bệ hạ thì hỏi bà, ông hoàng đế thì ông vua thì hỏi chứ ngày chứ 40 năm qua ông tu trên núi Bạch Nhai đông chứng quả gì? Vậy mà bây giờ có ông thầy ở trên Tây Ninh á, chưa tới Tây Phương mà chứng quả La Hớn. Các ông xưng là trưởng lão A La Hớn, vậy mà đệ tử nó dám làm cái trang vô số, tôi để là A La Hớn đó nghe. Thiệt đó, ngày xưa các vị tổ vậy mà ta còn không dám nói, gặp như đang quốc sư mà muốn nói cái quả gì ông vua phải lại liền chứ, quốc sư thầy của ông mà. Vậy mà hỏi chứ vậy thưa hòa thượng, vậy chứ 40 năm ở trên núi Bạch Nhai á, ngày được chứng quả gì rồi? Ông nói dạ thưa bệ hạ, mây trắng trên trời do ai đóng đinh mà nó dính trên không gian vậy? Đó. Như vậy là nhà vua trả lời không được, nhà vua mới trả lời, đâu có ai đóng đinh đâu, tự nó vậy thôi. Thì ngài quốc sư mới nói, ta cũng thế, ta không có quả gì để chứng, ta là người bình thường, là một ông tăng trên cái xóa núi, thảnh thơi thôi, ta không có gì buộc vào cả. Câu trả lời thì hay không? Tôi xin nhắc lại, tới đây nghĩ được rồi ha, là quốc sư Huệ Trung xuống núi thì được ngài vua mời về triều đình, mới hỏi rằng 40 năm qua ngài trên núi Bạch Nhai ngài chứng quả gì. Thì ngài Huệ Trung nói dạ thưa hoàng thượng, thưa bệ hạ, là vậy hoàng thượng hỏi vậy cho tôi hỏi lại là mây trên trời ai đóng đinh mà nó lơ lửng trên đó vậy, dính trên đó vậy? Thì hoàng thượng trả lời không được, mới nói là vậy đâu có ai đóng đinh đâu, tự nó vậy thôi. Thì ngài quốc sư nói ta cũng như thế, ta không có quả để chứng, ta là người bình thường, là một ông tăng ở trên xóa núi thảnh thơi, không có gì ràng buộc cả. Đó. Vậy thì mấy kia nó thảnh thơi không có gì ràng buộc, có ai đóng đinh đâu mà sao nó không rớt? Hồi đó giờ có ai thấy mây rớt không? Đó. Thôi tới đây nghỉ, từ sau học tiếp. Vậy là tính tự tính sao, tính nhân tính quả ha. Thôi tới đây chúng ta nghỉ. Thôi, yeah.